mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 598 trong rừng phòng nhỏ. Nga, nguyên lai là xương cốt a. Này vùng hoang vu dã ngoại, có vài thứ kia thực bình thường a, vừa rồi không phải nhiều lợi hại sao? Thế nhưng bị động vật xương cốt cấp dọa tới rồi, mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy Hồng Á quá chuyện bé xé ra to, lầm nhầm trở lại chính mình vị trí thượng. Lục Huyên chú ý tới Bình Phương trách móc bộ dáng, tổng cảm thấy có chút không ổn. Hắn vẫn luôn đều rất ít nói chuyện, huống chi là đoạt người khác nói, hay là trong đó có cái gì giấu giếm. Chính là Bình Phương tựa như không chú ý tới nàng nghi hoặc. Nói xong, liền đi tới một bên đi. Lục Huyên lại nhìn về phía Hồng Á, một bên đem nàng đỡ đến ăn cơm dã ngoại lót thượng nghỉ ngơi. Một bên đè thấp thanh âm hỏi, vừa rồi ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì? Hồng Á thanh âm còn có chút run rẩy, nhưng là không có vừa rồi sợ hãi. Ta lúc ấy là muốn đi đổi cái quần, sau đó thuận tiện cái kia, mới phát hiện không có mang giấy. Ta vốn dĩ muốn gọi ngươi, lại sợ ngươi nói ta kiều khí. Vì thế ta liền tính toán loát hai mảnh lá cây. Nào biết ta chết xoay người mới vừa một lột ra cây cối. Liền nhìn đến bên trong có một đống nửa hư thối đồ vật, bên trong giống như còn bọc toái mảnh vải. Ai, lúc ấy cũng không hoàn toàn thấy rõ. Tóm lại mặt trên tất cả đều là giòi bọ ruồi bọ. Có mấy cây xương cốt gốc dạ từ kia đoàn đồ vật vươn tới. Một cổ gay mũi mùi hôi thối. Ta dọa lập tức đã kêu ra tới. Lục Huyên an ủi một hồi. Đãi Hồng Á tinh thần ổn định sau, cũng làm bộ muốn đi đi tiểu bộ dáng. Tính toán đi nơi đó nhìn xem monster nếu kia đôi hư thối thi cốt chung thật sự có mảnh vải nói. Chỉ sợ cũng không phải cái gì dã thú, mà là, mới vừa đi ra vài bước, Bình Phương từ bên cạnh ra tới đứng ở nàng trước mặt. Ngươi đi nơi nào? Lục Huyên vốn dĩ tưởng nói đi xem Hồng Á nói kia đôi đồ vật. Lâm thời sửa lời nói. Ta xem Hồng Á tình huống có chút không tốt. Cũng không biết còn có xa lắm không mới có thể đi đến kia tòa nông trang. Nếu không chúng ta đi về trước, lần sau lại đến đi. Bình Phương còn không có mở miệng. Một bên Thiền Thiền lại bĩu môi. Vừa rồi nói tiếp tục đi tới chính là ngươi. Hiện tại lại nói phải đi về. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào a? Lại nói chúng ta đều đi xa như vậy, hiện tại liền trở về không phải quá mất hứng sao? Ta nhưng thật ra rất muốn đi nhìn xem cái kia nông trang đến tột cùng có cái gì thần bí. Lại nói, đã có nơi này tin tức truyền ra đi, khẳng định là đã có người đã tới a. Người khác có thể đi chúng ta vì cái gì đi không được, nói tới đây. Nàng đột nhiên nghiêng đầu đối với bên cạnh bạn trai nói. A Tân, ngươi nói cái này nông trang có thể hay không giống điện ảnh trong rừng phòng nhỏ giống nhau. Trong phòng mặt là một thế giới khác, mỗi cái trong phòng trang tất cả đều là đủ loại quái vật a. Nói xong còn khanh khách mà cười. Hư, Thiên Thiên, ngươi đừng nói bậy, người nói vô tình người nghe có tâm. Lời này vừa nói ra. Trong rừng vừa lúc thổi qua một trận gió nhẹ, làm mọi người đều một cái giật mình. Lục Huyên nhìn về phía chung quanh một mảnh mênh mang rừng rậm. Nếu không phải Bình Phương vẫn luôn ở phía trước mở đường, bọn họ căn bản không biết hướng nơi nào chạy. Thực hiển nhiên hiện tại đắc tội Bình Phương đối nàng một chút chỗ tốt đều không có. Nàng thấy Hồng Á uống nước xong sao cảm xúc hơi hoãn. Thấp giọng hỏi nói. Đúng rồi, á, ngươi lúc trước chỉ cùng ta nói ra du lịch giải sầu. Ngươi là như thế nào biết cái này địa phương? Hồng Á có chút ngốc, không biết bạn tốt vì cái gì sẽ hỏi như vậy, nhưng như cũ thành thật mà trả lời. Ta, ngươi biết ta nửa năm trước bỏ thêm một cái lửa hữu đoàn a. Đi theo bọn họ đi bên ngoài chơi hai lần, cảm thấy rất có ý tứ. Lần này giống như trong đàn có người nói nơi này có một tòa rời xa huyên náo nông trang. Là cái tránh nóng hào địa phương. Sau đó giống như có một người tiếp một câu. Là nói nơi này có cái gì không sạch sẽ đồ vật. tốt nhất đừng tới, nhưng là cái kia ID chỉ nói như vậy một câu liền không có nói nữa. Sau lại có rất nhiều người lên tiếng, cảm thấy càng là thần bí địa phương mới càng có hứng thú linh tinh. Thực mau liền đem cái kia tin tức bao phủ, sau lại ta lại trở về phiên thời điểm cũng không tìm được. Đại khái là chính hắn triệt bỏ đi, lại sau lại có người khởi xướng cái này hoạt động, ta lúc ấy cũng rất có hứng thú, liền báo danh, vốn đang có mấy người, kết quả sắp đến muốn xuất phát, bọn họ đều nói có việc tới không được, ta liền đem người kéo tới. Hồng Á nói đến mặt sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ, Lục Huyên dừng một chút, còn muốn hỏi điểm cái gì, thấy Bình Phương đã đi tới. Nông Trang liền ở phía trước 5-6 xa, nhiều nhất 1-2 cái giờ là có thể tới rồi. Tới rồi Nông Trang lại nghỉ ngơi tương đối hảo, Lục Huyên. Nếu không chúng ta vẫn là đi về trước đi, lần sau, vẫn luôn đều rất ít nói chuyện. Bình Phương đột nhiên đánh gãy nàng lời nói. Hiện tại là buổi chiều tam điểm quá, nói cách khác chúng ta từ dừng xe địa phương đến nơi đây đi rồi 7 cái nhiều giờ. Hơn nữa là chúng ta tinh thần trạng thái tốt nhất thời điểm. Hiện tại trở về nói, nhiều nhất đi đến 1-2 ngày liền đen, đến lúc đó ta cũng không có biện pháp phân biệt rõ phương hướng. Hồng Á nhẹ nhàng kéo hạ Lục Huyên. Một bên đối Bình Phương nói, vậy tiếp tục đi thôi, dù sao chỉ có vài dặm đường, tới rồi nơi đó nghỉ ngơi cả đêm lại trở về, thật là mất hứng. Còn không phải là gặp được một đống dã thú xương cốt. Đã bị dọa thành như vậy. Ngươi nếu không muốn đi nói liền chính mình trở về. Chúng ta đi. A Chan cố ý cùng Lục Huyên làm trái lại. Nếu nàng nói đi, hắn liền nói tiếp tục. Mặt khác mấy người lúc này cũng là mệt mỏi đan xen. Chỉ nghĩ có cái địa phương nghỉ ngơi. Nếu là Nông Trang, kia khẳng định là có phòng ở. Dương, đều tán thành tới trước Nông Trang lại nói. Không biết có phải hay không thiền thiền câu kia, trong rừng phòng nhỏ tác dụng. Mọi người cảm xúc không có vừa tới khi như vậy phấn khởi. Trong lòng mặc danh thấp thỏm, nhưng là lại có loại khó có thể miêu tả hưng phấn. Tố Tân xoa xoa hơi khô khốc đôi mắt, này phân hồ sơ tên chính là trong rừng phòng nhỏ. Sở hữu hết thảy đều này đây cá nhân hồi ức hình thức tiến hành ký lục. Cái này giảng tố giả chính là này nhóm người chung Lục Huyên. Cũng là kia đoàn người chung duy nhất tồn tại trở về người. Tố Tân trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm chính là. Chẳng lẽ là bởi vì nàng là duy nhất một cái không có tiến vào kia tòa phòng nhỏ người. Dựa theo Lục Huyên miêu tả. Kia tòa Nông Trang cũng không có trong tưởng tượng như vậy mốc meo rách nát. Tương phản, tràn ngập tươi mát ở nông thôn điền viên hơi thở, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào lục u đất trồng rau thượng. Điếu chân nhà gỗ an tĩnh tọa lạc ở bên cạnh đất trống. Giống như là vừa mới tu hảo, chờ đợi chủ nhân vào ở giống nhau, nàng lúc ấy chỉ là theo bản năng cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu nơi này rời xa thành thị, lại không có người ở chỗ này trường kỳ cư trú, như vậy những cái đó trong đất đồ ăn vì cái gì lớn lên như vậy chỉnh tề. Nàng chính xem xuất thần, phát hiện bên người đồng bọn đã hưng phấn mà vọt vào nhà gỗ. Sau đó, liền không có sau đó, đương Lục Huyên phục hồi tinh thần lại khi, hoảng hốt nhìn đến Hồng Á đứng ở nhà gỗ cửa chiều nàng vẫy tay. Nàng đang muốn đi qua đi, đột nhiên cảm thấy giống như này không phải Hồng Á làm việc phong cách. Nàng sẽ trực tiếp ồn ào ra tới, Huyên Huyên nhanh lên chính chố mắt khi. Bình Phương đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh, nhìn chằm chằm nàng nói. Tất cả mọi người đều đi vào, ngươi vì cái gì còn không đi. Ngoặc kép, hết chương.